Hoàn Yến Tử Noãn, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, Tần Yến bỗng chôn đầu vào hõm cổ ta, hơi thở ấm áp, tựa như trêu ghẹo lại như trêu đùa. Ha, Tô Diệu tiểu thư khen ta tốt như vậy, ta lại nên làm gì cho Tô Diệu tiểu thư đây? Đơn giản thôi, ta cười, khi ta muốn giết người, chàng làm dao của ta, khi ta muốn cứu người, chàng làm thuốc của ta. Khi ta muốn gả chồng, chàng làm lang quân của ta. Tần Yến chăm chú nhìn ta, đồng tử khẽ run, đôi mắt phượng sâu thẳm. Dao của tiểu thư, thuốc của tiểu thư, lang quân của tiểu thư. Tần Yến cho dù giả bộ lạnh lùng trầm mặc đến đâu, sự bê ba en ết hoạn trong xương cốt vẫn không che giấu nổi. Trong đôi mắt ấy rõ ràng đang cuộn trào thứ tình cảm si mê cuồng dại. Ta dứt khoát đẩy cửa lầu các. Tần Yến, đừng giả vờ nữa. Chàng chẳng phải đã sớm để mắt đến ta rồi sao? Bên trong này, cả phòng treo toàn tranh vẽ của ta nói đúng không? Két một tiếng, cửa mở ra, nhưng ta lại ngẩn người tranh đâu, một bức tranh của ta cũng không có. Ánh tà dương sót lại, xuyên qua song cửa, sách vở xếp ngay ngắn, đầy chặt các kệ. Ấy, chẳng lẽ năm nay vẫn chưa vẽ? Ta không nhịn được lẩm bẩm một câu, hơi xấu hổ quay đầu, nhìn về phía Tần Yến. Chỉ thấy thiếu niên tái nhợt u ám khẽ nhướn mày, khóe môi mỏng cong lên cười. Thì ra Tô Diệu tiểu thư muốn ta vẽ tranh cho tiểu thư, còn muốn treo đầy căn phòng này. Hiểu lầm lớn rồi, Tần Yến lấy một quyển sách, xuyên vực trí, xuống từ trên lầu cao, đưa vào tay ta. Ta nhận lấy rồi quay người muốn rời đi, nhưng Tần Yến bỗng nhiên kéo lấy ta, nâng mặt ta lên, khóe mắt ửng đỏ, ánh nhìn mang theo bệnh trạng cố chấp, giọng nói lẫn ý dụ dỗ mê hoặc. Diệu Diệu cô nương làm sao đoán được tâm tư của ta? Ta vẽ hình bóng Diệu Diệu đầy căn phòng này, Diệu Diệu chính là của ta. Có được không? Ngày mai sẽ bắt đầu vẽ, có được không? Diệu Diệu, Diệu Diệu, sự điên cuồng của thiếu niên vẫn là điên cuồng. Tần Yến nói những lời tâm tình điên loạn không chịu nổi, miệng không ngừng thì thầm tên ta. Giọng dần khàn khàn, giọng điệu dần nhẹ đi, ta ngẩng mặt lên. Nhìn thấy trong đôi mắt đen nhánh của thiếu niên đang cuộn trào dục niệm sâu như vực thẳm. Tần Yến, trước kia chàng thật biết giả bộ. Ta áp vôi lên má của chàng, nhẹ nhàng hôn lướt qua rồi lập tức rời đi. Tần Yến sững sờ một thoáng, rất nhanh, khóe mắt chàng đỏ lên càng lúc càng đậm. Lúc mở miệng lần nữa, giọng chàng đã khàn đặc đến mức không giống người bình thường. Diệu Diệu cô nương là tiểu hồ ly chuyển sinh phải không? Cầu dẫn người ta đi rồi. Lại không chịu trách nhiệm. Chàng hỏi đầy bất lực lẫn uất ức, thấp hèn mà phóng túng, mê loạn mà kiềm chế. Ta chỉ cười không đáp, chỉ trêu chọc nhìn chàng. Ta vẫn luôn không biết rốt cuộc Tần Yến đã để mắt đến ta từ khi nào. Giờ phút này, chàng đã coi ta là vật sở hữu của chàng rồi sao? Nếu nói như vậy, e rằng chàng đã chú ý đến ta từ sớm hơn nữa. Ta tỉ mỉ hồi tưởng lại, những năm trước khi ta cập kê, có lẽ chỉ có hai lần từng giao tiếp với Tần Yến. Lần thứ nhất là một ngày mùa đông, năm ấy có một trận tuyết lành, ta dẫn theo thị nữ ra ngoài ngắm tuyết, vốn định tìm nơi yên tĩnh nhưng vô tình bắt gặp Tần Yến. Chàng đang bị mấy công tử thế gia đè trên tuyết, đánh đập mắng chửi. Ta vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, lớn tiếng quát ngăn lại. Mấy người kia nhận ra thân phận của ta, vì nể mặt phủ thái phó, cuối cùng cũng chịu thu tay bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Tần Yến lạnh lẽo, từ đầu đến cuối kéo căng nét mặt, cố chấp không chịu tỏ ra yếu thế. Mãi đến khi những người đó đi xa, chàng mới không kìm được nữa, hò ra mấy ngụm máu. Màu máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết trắng xóa, chói mắt vô cùng. Ta theo bản năng đỡ lấy chàng, lấy khăn tay đưa cho chàng, lại dặn dò thị nữ A Xuân đi tìm người giúp đỡ. Nhưng Tần Yến chỉ loạng choạng một chút rồi miễn cưỡng đứng vững lại trong gió tuyết. Không cần, chàng cụp mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay trong tay tôi. Trên đó nhuốm vết máu của chàng, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng tự giễu. Tô tiểu thư vẫn nên tránh xa loại người như ta thì hơn, tránh làm bẩn bản thân. Nói xong thì xoay người rời đi, bóng lưng gầy gò cao ráo hòa lẫn vào sắc trắng của tuyết. Đó là lần đầu tiên ta ghi nhớ dáng vẻ của chàng. Cố chấp, u ám, tàn nhẫn, cô độc, giống như dã thú đang ẩn mình. Ta lớn lên cùng với rất nhiều công tử, tiểu thư thế gia. Các gia tộc thế gia giao hảo phần lớn đều lấy lợi ích làm đầu. Mọi người khinh thường Tần Yến, dĩ nhiên càng không muốn thân cận với chàng. Đứa con thứ nhà họ Tần, xuất thân từ tiện kỹ, không có hy vọng gì. Còn ta lại mang nhiều danh phận, đích trưởng nữ phủ thái phó, tài nữ đệ nhất kinh thành, thái tử phi tương lai. Vì vậy, ta xưa nay luôn là người được mọi người vây quanh, còn Tần Yến, xưa nay luôn là người bị cô lập. Thế ra kinh thành chỉ có bấy nhiêu nhà, năm nào cũng có yến hội long trọng, khó tránh khỏi sẽ gặp mặt. Từ sau lần đó, ta lại trông thấy Tần Yến từ xa vài lần. Chàng luôn yên lặng ngồi ở góc khuất không bắt mắt, nhàn nhạt nhìn về nơi náo nhiệt xa xa, trong mắt đôi khi thoáng hiện chút khinh thường. Ta và chàng cũng từng có khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau. Tôi sẽ khẽ mỉm cười, gật đầu ra hiệu, còn chàng thì lạnh nhạt rời ánh mắt đi nơi khác. Có người chế nhạo sau lưng chàng, nói gương mặt chàng câu hồn đoạt phách, giống hệt kỵ nữ chư danh là mẹ chàng, vừa nhìn đã biết là phường đê tiện. Ta nghe thấy là bực bội, những lúc như vậy, danh tiếng tài nữ đệ nhất kinh thành của ta liền có thể phát huy tác dụng. Ta sẽ giữ dáng vẻ đoan trang hiền thục nhất, mỉm cười không lộ răng, lễ độ nhắc nhở bọn họ. Bàn tán chuyện xấu của người khác sau lưng, thực chẳng phải việc quân tử, thục nữ nên làm, xin hãy cẩn trọng lời nói. So với việc nói xấu sau lưng, chi bằng tĩnh tọa suy xét lỗi lầm của bản thân. Có lúc, ta chán ghét đến cực điểm cũng sẽ khẽ cong môi, lười biếng kể cho bọn họ nghe. Nghe nói, âm phủ có 18 tầng. Tầng thứ nhất, chính là địa ngục rốt lưỡi. Kẻ nào chuyên gây chia rẽ, lắm mồm lắm miệng, vu không hãm hại, lừa gạt dối trá, sau khi chết đều sẽ bị đày vào tầng này. Quỷ sẽ bẻ miệng kẻ đó, dùng kìm sắt kẹp lưỡi, rút sống ra. Nhưng không phải rút một cái là xong, mà là kéo dài, từ từ rút ra. Kể xong, mặt ta không đổi sắc, làm ra vẻ thản nhiên phe phẩy quạt, uống trà. Trời biết, ta chán ghét sự ồn ào của bọn họ đến nhường nào. Trời biết, mỗi ngày ta phải giả vờ làm thục nữ dịu dàng hiền hòa mệt mỏi ra sao. Trời biết, tôi bực đến mức muốn nhổ luôn lưỡi của bọn họ. Chiều này luôn hiệu quả hơn mấy lời nhắc nhở dịu dàng. Mỗi lần ta nói vậy, xung quanh sẽ lập tức im phăng phắc, kim rơi cũng nghe thấy. Cách chương.